xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay truyền tới các bạn truyện ngắn Dấu Chân Của Gió của nhà văn Vân Hạ. Nhà sáng tác nằm trên bờ biển. Có một nhà tu sầm kín cũng ở ngay cạnh đấy, nhưng lùi sâu hơn vào phía trong. Hai ngôi nhà là hai thế giới tưởng như cách biệt. Những người ở trong hai ngôi nhà ấy gần như không cần biết đến sự tồn tại của nhau. Dù hầu hết cửa sổ của hai ngôi nhà đều hướng ra biển. Và vào giấc 4 giờ sáng, nhiều ô cửa của cả hai ngôi nhà đều sáng đèn. Trong lúc ở bên này, các văn nghệ sĩ xoay sở tìm cách thỏa mãn cái tôi của mình, mong để lại dấu ấn mình. Thì ở bên kia, các nữ tu sĩ lại muốn làm tan biến mình đi để hướng tới Chúa và tha nhân. Các văn nghệ sĩ ra sức thu lượm tích lũy kiến thức, cố làm giàu cảm xúc bằng tưởng tượng. Còn các nữ tu lại mong quẳng đi hết hành trang, sao cho nhẹ nhàng nhất để đến với Thiên Chúa trong lòng. Các nữ tu đã ở trong tu viện như vậy từ thế kỷ trước cho đến thế kỷ này, và sẽ còn ở lại trong đó cho hết cuộc đời, cả sau khi qua đời. Còn các văn nghệ sĩ chỉ ở nhà sáng tác nhiều lắm 2-3 tuần rồi đi. Nhà sáng tác chỉ là một chuyến dừng chân trong cả cuộc đời đó đây dịch chuyển không ngừng của họ. Có thể coi người quản lý nhà sáng tác là một cầu nối giữa hai ngôi nhà. Chị tên Sương. Có một nhà văn đã đùa rằng, vì tên chị thiếu dấu sắc nên nhìn vẻ mặt chị không tươi. Chị Sương đã ở tuổi chớm thu. Chị không theo tôn giáo nào, càng không phải là một văn nghệ sĩ. Công việc của chị là hóa đơn chứng từ thu chi quyết toán, chính xác và rõ ràng như những con số. Nhưng trên danh nghĩa, chị vẫn là cán bộ của nhà sáng tác. Chị lại có mối liên hệ họ hàng huyết thống với một người nữ tu bên nhà tu kín, một người mà chị gọi bằng dì ruột. Chuyện này ở nhà sáng tác lâu nay không ai biết, bởi chính chị dường như cũng không còn nhớ nữa. Cho đến khi ở nhà sáng tác xuất hiện một nữ thi sĩ trẻ tên là Cát. Cát là một người làm thơ nổi tiếng rất sớm nhờ những câu thơ cuồng nhiệt. Ngoài ra cô còn là phóng viên của một tờ báo. Cát làm báo bằng tác phong của một thi sĩ. Vì vậy trên đường đi tác nghiệp qua miền Trung, Cát ngẫu hứng từng bước ghé chơi nhà sáng tác, và cô đã bắt được một anh chàng họa sĩ trẻ đang dự trại ở đây. Anh bạn họa sĩ hơn Cát 15 tuổi, nhưng vẫn là một trại viên trẻ nhất đoàn, ở chung một phòng trên lầu 3 với một nhà văn già. Cả đoàn văn nghệ sĩ dự trại lần này toàn một phái mày râu nguyên khối nguyên màng, không có lấy một mảy may đào liễu nào. Cái khối nam tính cứng chắc mạnh mẽ nhưng lại rất dễ chao đảo ấy đang ở tình trạng mất cân bằng như vậy. thì bỗng dưng có một nữ thi sĩ vừa trẻ trung vừa nổi tiếng ào đến như cơn mưa làm dịu mát cả tòa nhà. Mọi người kéo đến ngồi chật cả hai chiếc giường và hai chiếc ghế trong phòng của anh họa sĩ trẻ cùng bác nhà văn già. Rượu rót truyền tay, những câu thơ hậu bút che, những chuyện tứ lâm đời mới được sáng tác ồ ạt và thi nhau xuất bản miệng ồn ã. Đáp lại, nữ thi sĩ cũng đọc những câu thơ cuồng nhiệt nhất, cát nhất trong sự cổ vũ nhiệt tình của những người khác giới. Vui. Suốt từ ngày đầu mở trại cho đến lúc đó mới có một đêm vui như vậy. Nhưng vui quá, hại xương, buồn quá, hại âm. Vui quá cũng làm người ta mệt. Lúc mọi người nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt và trong sáng ngồi khổ sở của nhà văn già khổ chủ, vội bấm nhau đứng dậy giải tán thì đêm đã khuya. Khi trong phòng chỉ còn ba người, anh họa sĩ trẻ mới nhìn đồng hồ giật mình. Chết, đã hơn một giờ rồi cơ à? Cát nghỉ ở đâu để anh đưa về? Em ở đây, Cát đáp. Phải đấy, nhà văn già nói. Giờ này còn đi đâu nữa? Cậu gọi lễ tân xin một phòng cho Cát nghỉ lại đi. Anh họa sĩ trẻ nhấc máy nội bộ gọi, xong bỏ máy xuống, nói như có lỗi. Không được rồi. Chị quản lý nói Cát không phải là trại viên nên không thể bố trí phòng được. Chị ấy có nhã ý mời Cát xuống nghỉ tạm dưới phòng trực cùng với chị ấy. Em không đi đâu cả. Em sẽ ngủ ở phòng này. Em sẽ ngủ với anh. Cát nói thản nhiên và vẫn ngồi im không nhúc nhích. Anh họa sĩ giục. Cát xuống đi. Không chị Sương chờ. Em đã nói là em không đi mà. Cát nói như gắt. Em không ngủ với chị Sương chị gió nào hết. Hay là anh muốn đuổi em đi? Anh họa sĩ trẻ chưa kịp hiểu ra như thế nào thì Cát bỗng bật khóc tu tu. Đang giữa đêm hôm khuya khoát, một cô gái trẻ ngồi khóc tấm tức trong phòng hai người đàn ông sẽ phải giải thích với mọi người như thế nào đây? Hai người đàn ông nhìn nhau bối rối. Anh họa sĩ trẻ vội đi ra mở toang cửa phòng máy lạnh và đứng luôn ở đó như muốn chứng minh mình vô tội nếu có ai chạy đến. Nhưng không có ai ngoài chị Sương quản lý. Chị nhìn Cát khoảng nửa phút rồi hỏi hai người đàn ông. Vậy bây giờ sao đây? Cô ấy có xuống nghỉ lại phòng trực không hay là đi chỗ khác? Nếu đi thì phải kêu bảo vệ mở cổng. Cát liền đứng vụt dậy cầm túi sách bước ra khỏi phòng, cứ thế đi xuống cầu thang, vừa đi vừa lau nước mắt. Chị quản lý im lặng đi sau như đã quen với ý nghĩ các văn nghệ sĩ nổi tiếng thường không bình thường. Xuống đến phòng trực, chị mở cửa vào phòng, lên tường, đưa gối cho cô gái và nói, thôi ngủ đi. Nói xong chị vươn tay tắt đèn và nằm xuống. Nhưng Cát vẫn ngồi ôm gối dựa tường không chịu nằm. Lát sau cô nói, chắc chị chẳng thích có em ngủ ở đây đâu đúng không? Em biết chứ, chả có đàn bà con gái nào thích ngủ chung với đàn bà cả. Đàn ông cũng thế, còn hơn thế. Đàn ông ngủ với đàn ông như gốc như gác, như châm như trà. Đàn ông ngủ với đàn bà như lụa, như lĩnh, như hoa trên cành. Chả ai thích món cơm chấm cơm, nhưng cứ làm ra vẻ ấy. Chị quản lý bắt đầu thấy khó chịu, nhưng thôi chị nghĩ, nó cũng như con gái mình. Chị có đọc cái gì của em chưa? Cát hỏi. Chưa, tôi ít đọc lắm, chị Sương đáp. Thế thì chị hơi bị thiệt thòi đấy. Cát nói đúng như cô nghĩ. Để lần này về em sẽ gửi tặng chị một quyển. Chị sẽ thấy em viết đúng như em sống, thoải mái. Tôi thích thì tôi nói. Tôi thèm, tôi bảo là tôi thèm. Tội quái gì mà phải tam tòng với chả tứ đức, sốt ruột. Mà văn chương, phải viết những chuyện ấy người đọc mới sướng. Chứ có phải ai người ta cũng thích cao đạo sạch sẽ đâu. Đấy là người ta, thế còn em, em yêu thơ mình không? Hỏi xong, chị quản lý sực nhớ ra, chị định sẽ không bắt chuyện để bắt con bé phải im. Vậy mà không hiểu sao chị lại cứ bắt chuyện. Chị hỏi thế là thế nào? Cát hỏi. Nhưng chị không nói nữa. Cát vẫn ngồi ôm gối dựa tường, duỗi chân. Một hồi lâu không thấy cựa quậy gì. Chị quản lý tường cô đã chịu ngủ thì cô bỗng lại lên tiếng. Em buồn lắm chị ạ. Nhiều lúc em cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Mỗi lần mở email mà không thấy cái thứ mới nào, em lại thấy cuộc đời như đang kết thúc đến nơi rồi. Mà nếu có thư thì chưa chắc là vui. Đọc xong, có lúc em lại càng thấy trống trải hơn. Em cũng chẳng biết mình chờ đợi cái gì nữa. Chị quản lý không nói gì, nhưng Cát không để ý cô tiếp tục tâm sự. Có buổi sáng vừa mở mắt ra, không hiểu sao em đã thấy buồn rồi. Buồn đến không khóc được nữa. Chị có bao giờ như vậy không? Giọng chị quản lý mệt mỏi. Tôi suốt ngày phải lo đủ thứ chuyện, chả còn lúc nào mà nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Thôi, ngủ đi một chút. Em xin lỗi, em sẽ không nói gì nữa. Chị ngủ đi ạ. Nhưng vừa lúc có tiếng chuông điện vang lên đâu đó rất gần. Chị quản lý thở dài. 4 giờ rồi. Cát hỏi. Chuông gì đó chị? Chuông báo thức của nhà tu đằng sau đó. À, có phải nhà tu kín đấy không phải chị? Mình sang đó được không hả chị? Không. Thế chị có quen ai ở bên đó không? Không. Cát vùng dậy mở cửa đi ra ngoài. Qua mấy ô trống hình thoi của bức tường, cô nhìn thấy bóng một vài nữ tu sĩ đi lại trong khoảng sân sáng đèn. Cô lập tức bấm di động gọi anh bạn họa sĩ ở tầng 3. Tiếng anh họa sĩ hoảng hốt pha lẫn ái ngại. Chuyện gì thế? Bên này có một nhà tu kín, anh biết chưa? Cát thoắt trở nên hào hứng. Bà dì của chị Sương là người nữ tu đã 86 tuổi. Bà không có chút gì giống với một nữ tu trong hình dung của thi sĩ Cát. Không lạnh lùng nghiêm nghị, không ánh vẻ khắc nghiệt. Thật ngạc nhiên khi thấy một người già ở tuổi ngoài 80 vẫn sôi nổi hồn nhiên, vẫn vui vẻ và minh mẫn. Dù vậy, bà vẫn không sao nhớ ra được đứa cháu này là đứa nào, con ai. Chị Sương phải nhắc lại tên cha mẹ chị và một giây những người họ hàng khác nữa cho bà nhớ. Người ngoài, người trong nói chuyện với nhau qua bức tường ngăn có những ô trống hình vuông nhỏ đủ để họ nhìn thấy mặt nhau qua tấm rèm vải đã được vén sang bên. Qua câu chuyện, Cát được biết bà vào nhà tu từ năm 18 tuổi với niềm tin Chúa đã chọn chị. Bà quen xưng chị vì trong nhà tu ngoài mẹ bề trên còn tất cả đều là chị em. Cát nghe bà, nhìn bà rồi lại nhìn chị Sương, ngạc nhiên thấy có nhiều nét khác nhau đến vậy giữa một người đã biết Chúa và một người chưa biết Chúa, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt của người nữ tu già cứ ánh lên thứ ánh sáng của nguồn năng lượng kỳ lạ. Còn đôi mắt của chị Sương chỉ có màu cho nguội, mệt mỏi. Có một điều thi sĩ Cát không biết là cả ngày hôm đó, chị Sương đã trở thành một người khác. Chị bỗng nhiên đa cảm, dễ tính, dễ gần. Có một cái gì đó đã thay đổi. Cát cũng không biết đó là lần đầu tiên chị quản lý vào thăm bà dì sau mấy chục năm lãng quên. Thật ra sáng hôm ấy, chị Sương chưa có ý định vào thăm bà dì. Trước 4 giờ sáng, chị còn chưa nghĩ đến bà. Cho đến khi nữ thi sĩ hỏi chị có quen ai ở bên đó hay không. Sau câu trả lời không, chị chợt nhớ tới bà dì thuở nhỏ. Rồi chị băn khoăn không biết bà còn sống không. Băn khoăn lớn dần thành nỗi ngậm ngùi. Và khi tiếng chuông buổi sớm vang lên, chị thấy nó dồn dập khác hẳn mọi ngày. Chị ngập ngừng bước sang, đứng trước lối cổng lát đá sâu hút dọc theo bức tường. Chị đã từng đi trên lối cổng này một lần trước đây, một khoảng thời gian dài. Đó là lần chị theo những người lớn vào thăm bà dì khi chị còn rất nhỏ. Những gì chị nhớ được là khi đó khuôn viên tu viện còn trải rộng xa tận biển. Và bà dì có khuôn mặt trái xoan thanh tú, chùm chiếc khăn xanh viền trắng, đã đưa tay qua ô trống vuốt má chị. Chị Sương bất chợt sùng mình, như vừa có một linh hồn quanh quất quanh đây. Có một vài lần chị nghe bên nhà tu kín cử nhạc tang lễ. Mẹ chị từng bảo, các nữ tu dòng kín cho đến khi chết vẫn không ra khỏi dòng tu. Xác thân họ gửi lại ngay trong vườn sau của tu viện, nơi được gọi là đất thánh. Lúc đó chị Sương ngậm ngùi hồi tưởng lại những người thân, thì Cát ở đâu ào tới nói như xeo. Cho em vào theo với, sao chị bảo là chị không vào được? Nói xong, cô phóng đến bên cánh cổng nhà tu vừa lay vừa gọi. Và cổng mở, chị Sương không chuẩn bị, lúng túng. Cho tôi hỏi, tôi thăm dì Nhã tôi. Anna, nếu còn năm nay khoảng... Người nữ tu bàn xoay mặc áo tu màu sim chín, trùm khăn trắng có gương mặt đẹp như thiên thần, tưởng khách ở xa đến. Mỉm cười gật đầu mời khách vào. Chuyến thăm lại sau bao nhiêu năm đã bắt đầu như vậy. Chị Sương vừa ngỡ ngàng, vừa mừng tuổi nhìn thấy bà dì vẫn nhanh nhẹn vui vẻ, chứ không như chị nghĩ. Đôi mắt bà trùm lên chị những tia nhìn ấm áp. Càng nói chuyện với bà, chị càng thấy mình có quá nhiều chuyện muốn nói với bà. Con người lâu nay quen chặt chẽ chi li với tất cả mọi người, với cả bản thân mình, chỉ biết vun vén cho một nơi gọi là tổ ấm gia đình của mình. Bỗng chốc nhận ra mình trơ trọi bơ vơ. Và khi chị quản lý bắt đầu khóc thì Cát bỏ ra ngoài. Người nữ tu đảm nhận công việc vòng ngoài, còn gọi là bàn xoay, là người thay mặt các nữ tu trong nhà tu làm công việc giao tiếp với bên ngoài, như bán các sản phẩm các nữ tu nuôi trồng được ở sau tu viện, mua lương thực thực phẩm chất đốt, tiếp và hướng dẫn người nhà các nữ tu đến thăm. Chính là người khi nãy đã mở cổng, cùng với nụ cười lặng lẽ và ánh mắt thân thiện, dẫn chị Sương và Cát vào phòng đợi thăm. Khi bưng trà đến đặt trước mặt hai người, cũng vẫn nụ cười thay cho lời mời. Và khi ra đi, cũng bằng cử chỉ khẽ cúi người, thay cho lời chào để lui ra. Cát thấy khó mà khai thác được gì ở người nữ tu này. Nhưng thật may, khi Cát ngỏ ý muốn đi thăm vườn, thì đã có một nữ tu khác đến đưa đi. Người nữ tu này còn trẻ, mới 18 tuổi, tên là Nam. Nam đã vượt 700 cây số từ quê cô tới đây, cũng với một niềm tin, Chúa đã gọi tôi. Nam đến chưa lâu, nên còn ở ngoài nhà tạm, phụ giúp với người giữ bàn xoay. Từ khi vào ở nhà tạm, rồi khấn tạm, đến lúc khấn trọn đời, phải trải qua thời gian hàng chục năm. Trong thời gian ấy, Nam sẽ tiếp tục thử thách mình và vẫn còn kịp để thay đổi ý định. Nhưng nói chuyện với Nam, Cát không thấy cô bạn có ý định thay đổi. Thì cha mẹ bạn có bằng lòng cho bạn vào đây không? Không, cha em đã khóc vì sợ mất con. Vì khi đã khấn trọn đời rồi thì không bao giờ còn về nhà được nữa. Thế bạn có thương cha mẹ mình không? Thương chứ, thương lắm chứ. Nhưng đứa con đi tu mới là đứa con có hiếu nhất. Chỉ khi nào mình có được tình thương lớn rồi thì mới được ơn Chúa gọi. Nam đưa Cát đi thăm vườn hoa, sẵn sàng cho Cát bẻ cành hoa đẹp nhất. Cát muốn một trái sa kê. Nam cầm xào bẻ ngay cho một trái cây sa kê trước sân như được sự bằng lòng của bề trên từ trước. Đó là trái sa kê to nhất trên cây đã bắt đầu ngả vàng, nghĩa là nó đã già và đến lúc có thể hái xuống được. Rất có thể nó đã được nhắm để làm thức ăn cho bữa trưa nay của các nữ tu. Sake hẳn là thứ trái cây rất hữu ích cho nhà tu, vì nó vừa làm thực phẩm, vừa có thể làm lương thực được. Khi nhận trái sake từ tay Nam, Cát bỗng cảm thấy tuyệt đối yên lòng, tuyệt đối tin tưởng. Tin rằng cô bạn ở bên cạnh mình đây sẽ không bao giờ là nguy cơ của mình, không cần đến một mảy may dè chừng cảnh giác. Dù vậy, cũng đã đến lúc Cát thấy chán. Một nơi quá sạch sẽ, ngăn nắp, một nơi có những người tự nguyện dâng hiến gần trọn cuộc đời để tìm kiếm hướng về, thì đối với cô, chỉ sau một tiếng đồng hồ đã không còn gì hấp dẫn nữa. Chẳng có nơi nào tẻ nhạt hơn một nơi chỉ có sự yên lặng, an bình. Cát đi ra cổng chỗ chị Sương quản lý đang đợi, hỏi: "Chị đợi lâu chưa? Sao chị không đi xem vườn ạ?" "Muộn rồi, tôi còn phải về đi chợ," chị quản lý đáp. Hai người chào các nữ tu bàn xoay và đi ra. Cánh cổng từ từ khép lại sau lưng. Cát chạy một mạch lên cầu thang nhà sáng tác. Cô phải kể ngay cho anh bạn họa sĩ nghe về những gì cô vừa thấy. Cát luôn cần có ai đó để chút về bất cứ chuyện gì. Cái cô cần tìm kiếm là một người để chút, để yêu, để sống hết mình, theo ý mình. Là những câu thơ có thể thỏa mãn mình, là số đông những người có tên chung là người đọc. Là cái gì đó, những ai đó khác ngoài mình. Cát không hiểu và không tin người ta có thể tìm được an bình bằng cách từ bỏ cả khổ lẫn vui. Làm sao người ta có thể vâng lời trinh tiết cả trong ý nghĩ? Làm sao người ta có thể suốt đời chiến đấu với cám dỗ mà không mệt mỏi? Và tại sao lại phải vào nhà tu chứ? Thơ cũng hướng tới tha nhân, cũng cứu vớt tâm hồn đấy thôi. Đang sôi nổi phấn kích, bỗng Cát im mặt như chợt nhớ ra điều gì. Có lẽ cô nhớ đến việc mình đã bị mời ra khỏi phòng này hồi đêm. Đôi mắt to vụt trở nên trống vắng khủng khiếp. Cô nói giọng lạc đi như sắp khóc. "Em xin lỗi, hình như ở đây chẳng có gì dành cho em cả." Cát rời khỏi nhà sáng tác ngay sáng hôm đó, làm anh họa sĩ trẻ và bác nhà văn già chưa kịp hiểu họ vừa được ban ân sủng hay vừa bị trừng phạt. Bữa trưa hôm đó ở nhà sáng tác vui nhộn hẳn lên nhờ những lời đàm tiếu về Cát, về một đứa con gái làm thơ điên khùng, ảo tưởng, đáng thương. Cái chỗ vui vẻ này đâu phải là chỗ của nó. Chỗ của nó là ở bếp, ở chợ, ở nhà. Rồi nó sẽ chững dần lại thôi. Nếu không, đời nó sẽ thành bi kịch. Muốn điên cho đến nơi đến chốn cũng cần phải có bản lĩnh. Thì cũng phải có những nhân vật như vậy mới vui chứ. Không thì có chuyện gì để nói, rồi các ông lại kêu buồn, vân vân. Chỉ có anh họa sĩ trẻ và bác nhà văn già, hai nhân vật liên quan trực tiếp là không tham gia gì. Mãi đến cuối chiều, nghĩa là 8 tiếng đồng hồ sau khi Cát bay đi, họ vẫn còn nghĩ đến cô. Khi tiếng chuông chiều vừa dứt, anh họa sĩ trẻ mới dè dặt nói với nhà văn cùng phòng: "Em đang nghĩ, không biết người ta có cần phải điên điên một chút không? Có lẽ phải điên lên ít nhất một lần thì mới mau tỉnh ra được." Nhà văn già trước kia vốn là một nhà giáo nói: tôi biết có hai loại người dám đánh đổi đời mình để tìm kiếm. Một là những người dám làm thân muối lặn xuống biển cả, xuống đến tận đáy, đến chỗ tan hòa vào biển, để xem biển như thế nào. Hai là những người không dám làm con cá thử ném mình ra khỏi nước, để cho biết là nước như thế nào. Có lẽ đấy mới là những người biết được cuộc sống thực sự là gì. Anh họa sĩ nhìn nhà văn già, rồi nhìn ra cửa sổ theo hướng ông đang nhìn. Vẫn chỉ thấy biển, biển mênh mông xanh thẳm, xanh đến tuyệt đường ngôn ngữ. Trên cát, chi chít giống chân, còn trên mặt biển chẳng hề in dấu con tàu nào. Ngoài cửa lao xao tiếng người gọi nhau đi ăn cơm. Đã đến giờ cơm chiều. Anh họa sĩ trẻ và nhà văn già cũng đóng cửa đi ăn cơm. Đêm ấy và các đêm tiếp theo, các văn nghệ sĩ lại ai ở trong phòng đấy, không có một cuộc tụ tập nào nữa. Sau khi nữ thi sĩ Cát đi, nhà sáng tác trở lại trạng thái lặng lờ như trước. Yên tĩnh đã được trả lại cho những người không chịu được yên tĩnh. Bên nhà Tu Kiến phía sau, tiếng chuông vẫn vang từ thế kỷ trước đến thế kỷ này. Biển ngoài kia vẫn sóng vẫn gió, người chẳng biết khi nào thôi tìm kiếm. Những nhà hàng đặc sản đông đúc xung quanh đó cũng chẳng biết khi nào hết khách. Chuyện ngắn Tiệc Trăng của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương. Gã choàng dậy, ngơ ngác trước một vùng mênh mông trăng. Mấy quả đồi xa xa và cánh đồng trước mắt gã tràn ngập thứ ánh sáng mê hoặc kỳ ảo. Ánh vàng như phủ mờ thế gian, đang chảy rãi rề lênh láng khắp nơi. Những cái cây ướt đẫm nhấp nhóa dưới trăng, các đốm sáng lọt qua tán cây nhảy múa theo muôn hình kỳ dị trên mặt đất. Gã dụi mắt. Ô hay, mấy gian nhà trống hoác dường như đang rung lên bởi tiếng côn trùng rỉ ran trong xó tối. Con chó vệ nằm thu mình bên bậu cửa, thì thoảng lại chu lên. Kể từ cái đêm trăng ấy, dường như cái thằng đàn ông trong gã đã chết rồi, thay vào đó là một cái xác không hồn. Người ta cũng đâu cần biết đến gã tồn tại trong làng ra sao. Ai có thì giờ mà quan tâm gã để mà làm gì? Nhưng ngôi nhà chỉ có lão và con vệ. Lão vẫn thấy đủ đầy, cộng thêm một ả đàn bà mỗi đêm. Gã cảm nhận thấy rõ đôi môi bầu vú ướt mềm của ả chạm vào người gã đó thôi. Và khi bình minh lên, ả biến mất. Gã lại ngồi trên cái bậc thềm gỗ nham nhở vết chó gặm, nhai một bát cơm nguội cứng quèo. Gã thích bóng đêm, nhất là những đêm trăng. Có thể hồi trước, cái đêm trăng quái quỷ ấy đã làm gã đau khổ đến muốn chết. Và cũng chính những đêm trăng đã xoa dịu vết thương và nâng đỡ vỗ về gã suốt bao năm qua. Gã tuột người xuống giường, đứng sát mép cửa, căng mắt nhìn ra phía cuối con đường xa xa, đi qua nghĩa địa và dẫn đến một mỏm đồi cao khác. Trên mỏm đồi có một phiến đá xanh rộng bằng cái chiếu. Ở đấy, gã được chứng kiến một chuyện lạ. Hai ông già ăn vận theo lối người cổ, ngồi đối diện trên phiến đá đàm đạo chuyện thế gian. Giữa họ là hai chiếc cốc to. Hai ông già khoan thai đưa cốc lên, tợp từng ngụm nhỏ. Gã ngờ hai ông này là tiên hoặc là ngạ quỷ. chỉ có như vậy mới ngồi trong đêm thế này. Nhưng gã tin vào trực giác của mình. Kẻ ác không thể có tiếng cười ấm như vậy. Gã nhìn quanh, thấy những hòn cuội nhỏ lăn tròn sáng lên xung quanh chỗ hai ông già. Gã cầm lên xem. Những viên cuội như những con đom đóm khổng lồ phập phồng sáng. Gã đưa lên nếm thử. Mùi khói rơm sộc vào họng gã. Cuội ký ức, ông già nói thế. Gã ngồi dưới chân hai ông già, tâm trí đi theo đàn đom đóm. Buổi chiều nhiều năm về trước, gã vội vàng gửi đứa con nhỏ cho hàng xóm đèo vợ xuống thị xã mua sắm. Làng heo hút mua gì cũng khó. Gã muốn đưa người vợ trẻ một lần xuống ngắm phố xá công viên. Từ ngày phục viên lấy vợ được mẹ cho ra ở riêng, hai vợ chồng cắm mặt trồng khoai cấy lúa kiếm ăn, rồi sinh đẻ nuôi con nheo nhắc, chẳng có lúc nào đi đâu. Nhà cửa thấp lè tè, đồ đạc lộn xộn, nhỏ nhem nhỏ thỉu. Mỗi lần nhìn cô vợ xinh đẹp cho con bú, gã mới thấy lấy mình cô gái đã phí cuộc đời. Nhưng rồi gã tin tình yêu của gã có thể làm cho vợ mình hạnh phúc. Gã hay ngồi chải mớ tóc dài của vợ ngay bên cửa bếp. Thiên hạ bình phẩm gì, mặc kệ, gã không chấp cái lối sống lạc hậu cổ hủ của xứ này. Bất chấp đói khổ lam lũ, vợ gã đẹp gái và dịu hiền. Cô luôn cười rất nhẹ mỗi lúc gã hùng hổ lên nói về thứ gì đó. Đêm đêm, gã vùi mặt vào hai bầu vú nóng của vợ mà mãn nguyện mà tự hào về sức trẻ. Gã quyết chí, không thể để vợ mình khổ mãi được. Gã dồn công sức cải tạo đám ruộng sụt thành ao nuôi ba ba. Đang hăng máu làm thì máy bơm cháy. Gã đèo vợ bằng cái xe Babetta chóc sơn xuống thị xã. Mua xong, gã còn cho vợ đi ăn kem rồi vòng một quệt ngắm phố xá. Đúng là nhà quê gia tỉnh, cái gì vợ lão cũng không biết. Gì cũng phải đến tận nơi sờ tay vào xem nó thế nào. Buồn cười nhất là lúc qua hàng hoa già. Vợ lão chạy đến bên cây hoa lụa hỏi chị bán hàng. Hoa già đây à chị? Sao đẹp thế? Từ bé em mới thấy. Chị chủ cửa hàng vui vẻ bắt chuyện rồi ném về phía gã cái nhìn nghi hoặc. Sao gã kia lại lấy được người đẹp thế này nhỉ? Lúc đèo vợ về đến lối rẽ vào cầu qua sông, xe đợi tàu sắt qua chật cứng. Vợ nhảy xuống xe bảo buồn tẻ quá không nhịn nổi. Gã nhìn thấy vợ đi khuất vào đám cây dại rậm rạp bên kia đường. Gã tự thấy trong lòng vui vui. Vậy là vợ gã đã mở mắt to hơn một chút. Tàu ào qua một đoạn rồi phanh kín kít khựng lại. Gã chờ mãi không thấy vợ. Mấy anh gác tàu chạy rầm rập, người dồn về phía đường sắt ngày một đông. Gã nóng ruột, hay mụ vợ gã lại tò mò ra đấy xem cũng nên. Gã gửi xe vào cái quán ven cầu rồi chạy theo đám đông. Khi nãy, vợ gã đi vào lùm cây này, sao không thấy nhỉ? Vừa đi, gã vừa gọi. Diên ơi! Diên! Một tốp người xúm lại trên đường ray. Gã chen vào. Trời ơi! Gã như bị sét đánh tung lên, vỡ toác tim, chân tay rụng rời, người rơi xuống hố đen thăm thẳm. Một thi thể bê bết máu, hai cái chân mặc quần sa tanh vắt ngang đường ray, mái tóc dài cuốn vào bánh tàu. Ôi, đúng duyên của gã rồi. Gã gào lên thảm thiết. Ôi trời đất ơi, ôi duyên ơi. Rồi gục xuống bên cái xác. Chắc phải mất một lúc, gã mới ý thức được rất nhiều người đang lay gọi gã. Gã ôm tấm thân đã nát nhừ một nửa, khuôn mặt nhuộm máu mà khóc nghẹn. Tiếng khóc nặng như đá, nó vỡ ra rồi nức nở đau xót. Đám đông giãn ra, rồi những người làm nhiệm vụ đến giải quyết cho tàu đi. Vợ gã đã được nhóm thiện nguyện lau rửa đặt vào quan tài phủ kín. gã cho một người đàn ông đi xe máy địa chỉ nhà mình. Ông ấy nhận lời sẽ về quê nhắn người nhà giúp. Lúc người trên quê đến, gã bỗng hực lên, nói tại gã mà vợ chết. Người ta bảo, tại Diên ngồi tè bụi cây sát đường tàu quá, tàu chạy qua hút tóc dài của Diên vào nên mới thế. Gã ân hận dày vò. Mái tóc gã chăm sóc bấy lâu đã khiến cho Diên mất mạng. Gã theo xe công nông chở xác vợ về làng. Trăng sáng đến kinh ngạc, gã cảm thấy mình như đang trôi dần vào địa ngục. Hai mắt lồi ra, nỗi đau bóp chặt cổ họng gã. Tiếng nấc khô khốc cứ hực lên trong đêm kéo dài, vô tận. Cái nhà hoang đầu làng chật cứng người, đèn sáng lạnh. Một người nói oang oang, dọn sạch chỗ này đi để lấy chỗ làm ma, chết đường chết chợ, không ai mang về làng. Đám thanh niên xúm lại dọn dẹp rơm rác ở bãi đất trước ngôi nhà. Các bà già châm hương thắp cho những ngôi mộ vô chủ quanh bãi đất. Không khí rờn rợn. Người nhà gã túa ra, khóc rú lên. Thằng con trai 5 tuổi đứng ngơ ngác khóc đòi mẹ. Người ta thấy gã người dính đầy máu khô nhảy xuống xe, giọng lạc đi. Các ông, các bà, tránh ra để tôi đưa vợ tôi về thăm nhà lần cuối. Thằng tụn đâu, mẹ mày này, khổ quá mày ơi. Mọi người ùn ra cản đường, vây chặt lấy xe công nông. Bố mẹ gã chạy đến ôm lấy gã. Gã ngồi xuống bất lực nhìn đám thanh niên làng khiêng quan tài vợ đưa vào ngôi nhà hoang. Mấy người to khỏe xốc gã về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi chốc lát, rồi còn lo ma. Lúc gã tê liệt hoàn toàn trên cái chiếu giữa nhà, gã hiểu. Tại sao làng gã cứ nghèo chuyển kiếp? Người làng gã chỉ giỏi đấu đá nhau. Thằng nào giỏi cũng không ngóc đầu lên được. Gã khóc giống lên, đưa mắt tìm thằng Tũn. Gã thấy mình rơi xuống cái hố toàn gai bồ kết và phân trâu. Gai đâm cho nát thịt nát da, cứt trâu thối nồng phủ đầy mặt. Gã lịm đi, lúc gã tỉnh dậy thì sân nhà gã có mấy mâm ăn, bát đĩa lồng chồng. Những vành khăn trắng xúm lại bàn chuyện. Gã không thể chấp nhận sự thật vợ mình đã chết. Gã chạy ra nghĩa địa. Ngôi mộ mới nằm lọt thỏm giữa những bờ cỏ tranh. Gã vùi vào đất cụm rửa cạn hoa tím vừa nhổ ở vườn nhà mang ra. Gã bắt đầu cuộc trò chuyện lần cuối với vợ mình. Mẹ mày không nhớ à? Vài hôm nữa sinh nhật lần thứ 30 của mẹ mày đấy. Anh sẽ tết cả vạt hoa sim kia lại cho em đội lên đầu, rồi mình đẻ thêm đứa nữa. Nhớ đêm trăng hồi còn chưa có thằng Tũn, gã đóng quân ở tận vùng biên giới Hà Giang. Được vài ngày phép, gã nhảy theo xe tải bí mật về nhà. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng gã nép dưới gốc xoài già, nhìn như một túp lều. Để tránh chó hàng xóm cắn, gã lội dọc cái đầm nước rồi trèo lên bức tường cao nhìn vào nhà. Ánh đèn leo lét, không rõ vợ gã đã ngủ chưa. Nhiều người bảo, vợ đẹp thế, để ở nhà đi lính khác gì, đem mỡ treo ở miệng mèo. Gã cũng thấp thỏm lo lắng ghen tuông, nhưng rồi gã tin rằng, vợ mình là người chung thủy. Gã nhón chân áp sát tai vào vách nhà. Có tiếng rên rất khẽ, mơ hồ. Gã nóng bừng hai tai. Trong đầu gã thấy rõ chuyện động của bàn tay, của vải vóc, của cơ thể vợ mình. Đúng là sao mà biết được lòng dạ đàn bà. Như con mèo, gã lanh lẹn trèo lên mái nhà lợp xạ, chọc thủng một lỗ nhỏ chỗ căn buồng vợ ngủ. Kìa rồi, ngọn đèn dầu phập phù sáng ngay cái tủ gỗ đầu giường. Con dao vợ gã để trên cái hòm tôn. Đấy là nghe theo lời chồng dặn phòng khi có việc không hay. Gã suýt kêu lên kinh ngạc. Khi trong màn, vợ gã nõn nà phô thân, cái áo tụt xuống, phô hai bầu vú căng tròn, mờ ảo. đôi mắt nhắm nghiền. Vợ gã đưa tay vuốt ve bầu ngực, miệng rên lên khe khẽ. Cái cổ nàng ngoẹo sang một bên. Trời ạ! Gã cứng đơ như khúc gỗ trên nóc nhà. Thoát cái, gã nhảy xuống, vỗ tay vào cửa gọi. Diên ơi! Diên! Mở cửa cho anh đi! Tiếng chó sủa giờ mới gian lên. Vợ gã vừa vặn to đèn mở cửa, thì gã đã ào vào như cơn lốc. Gã thèm khát cuốn tung người vợ trẻ trong ân ái cuồng nộ. Anh biết là em đang nhớ anh. Lão thì thầm vào tai vợ như vậy mà cứ trôi mãi vào một vùng êm ái. Vợ gã xấu hổ ghì chặt chồng rên rỉ cào cấu. Gã nhớ đêm trăng hạnh phúc ấy đã cho vợ chồng gã thằng tũn sau này. Gã phấp phòng trở lại đơn vị. Nhưng chuyển vợ về ở chung với mẹ, đợi năm sau gã ra quân thì lại ở riêng. Cơ ngơi nhà cửa vườn ao là công sức chuỗi ngày làm lụng thâu đêm của gã. Vì riêng, gã sẽ làm tất cả. Sức vóc của một kẻ từng lam lũ lại được rèn luyện trong quân ngũ đã khiến gã làm không biết mệt. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng gã bắt đầu có kinh tế, trở thành hộ nuôi ba ba đầu tiên ở vùng này. Vậy mà, thật không công bằng, ông trời đã bắt Diên đi sớm quá. Gã thẫn thờ rời nghĩa địa thất thểu về làng. Trên đầu gã có cả một nắm đất đỏ ối. Cái thằng này bị điên rồi. Dân làng kháo nhau như vậy. Gã bán xe bán bò lấy tiền uống rượu, say suốt ngày đêm. Thằng Tũn có hôm chẳng có cơm ăn, ngủ vạ ngủ vật ở xóm vườn. Nhìn nó ủ ê gầy gò lấm lét sau cái chết của mẹ ai cũng thương. Nó ở với ông bà vài hôm thì bố lại bắt về. Gã cứ ngồi lặng hàng giờ ngắm nhìn thằng bé xem nó giống mẹ ở điểm nào và giống gã ở điểm nào. Gã chẳng nấu cho con ăn, cũng không trò chuyện với con. Hàng xóm dần xa lánh vì hai bố con gã ngày càng hôi hám khó coi. Ông bà nội mất, thằng Tũn đến ở nhà chú được vài bữa ăn no, mặc lành, được đi học mẫu giáo thì gã lại đòi con về. Gã hoàn toàn biến thành người khác. Gã không khác gì bóng ma biết đi. Không nói năng, không làm việc, lão cứ nằm dài trên mảnh sân nhỏ từ sáng tới tối, đôi mắt vô hồn. Thằng Tũn tự nấu được nồi mì tôm, gọi bố dậy ăn, thì gã mới lờ đờ ngồi dậy. Có lẽ cái chết của Diên đã quật ngã thằng đàn ông trong hắn. Thằng Tũn sợ bố, cứ cả ngày tha thần hết ra lớp lại về cái vườn nhỏ. Không có tiền đóng học cho con, ruộng bãi hoang tàn, ba ba cũng chết. Gã nói với con, ra mà tao chết theo mẹ mày được. Tũn sợ hãi nhìn hai hốc mắt tối om của bố. Hôm sau, thằng bé chạy vào nhà chú. Nhưng thím bảo, nó lớn rồi, ăn học tốn kém, thím không nuôi được nữa. Bố còn thì bố phải nuôi. Họ hàng cũng không ai để ý, bởi ai cũng mải lo cơm áo của nhà mình. Sau hôm Tũn đói lả ở bờ ao thì nhà ngoại ở xã bên lên đón về nuôi. Gã hầu như cũng chẳng còn ý thức mình có con. Lúc nào chợt nhớ ra gã lại gầm gừ. Tũn, Tũn ơi, mày có nhớ mẹ mày không? Nhưng gã cũng chẳng có sức đi tìm thằng Tũn. Gã ngập chìm trong những cơn mộng mị đảo điên, những hồi ức về vợ, về những ngày đã qua. Người làng còn bận làm ăn ruộng đồng vườn tược tối tăm mặt mũi. Không ai còn hơi sức đâu để ý quan tâm đến gã. Gã dần bị lãng quên sống vật vờ trong căn nhà siêu vẹo. Có người bảo gã, chết vợ này thì lấy vợ khác. Đàn bà trên đời này thiếu gì, chứ mà cứ đắm đuối nhung nhớ mãi sao được. Gã không nói gì, chỉ thấy mình như cây măng phơi phới đâm thẳng trên mặt đất, bỗng bị lưỡi dao chặt phén ngang thân, nhựa túa ra mãi không cầm lại được. Gã chả thiết đến ăn uống, đặt một nồi cơm ăn cả ngày, kiếm được cua cá rau cỏ gì thì ăn đấy, miễn không đói là được. Con vện ăn uống lắt lay đã gầy rộc đi. Gã cũng gầy quắt như cành cây hết nhựa. Nhưng vào những đêm trăng, gã vẫn mơ tưởng. Gã đi xem hai ông lão đánh cờ trên mỏm đồi. Mỗi khi bò từ chỗ tảng đá về, gã thấy rõ có một ả đàn bà lõa lồ giang tay ôm gã, vùi mặt gã vào hai đầu vú ấm nóng mà xoa suýt. Gã không biết mình mơ hay là thật. Có lẽ là thật đây. Vì có lúc gã cảm thấy rõ cái đàn ông của gã đã đi vào một cơ thể khác. Hôm nay gã ốm. Gã không còn chút sức lực nào để cử động. Đầu gã nặng trĩu. Gã thiếp đi và tỉnh lại đúng lúc gã ngửi thấy mùi cháo. Ô, chẳng lẽ thị nở trong chuyện hiện thân nấu cháo cho gã ăn à? Gã nếm thử. Vị lá tía tô tươi tan ngay đầu lưỡi. Không phải cháo hành, mà là cháo tía tô cúc tần. Gã giật mình. Ai thì lên tiếng đi, nhanh lên. Gã đói quá, không còn kịp chờ ai trả lời nữa. Gã bê bát cháo húp xoàn xoạt. Cháo vào đến đâu, nước mắt gã chảy tràn ra đến đó. Dưới ánh nắng mặt trời, gã nhận ra mình còn sống. Gã nhìn thấy máu chuyển động nơi những đường mạch xanh chằng chịt trên tay. Bỗng vút một cái, gã thấy bóng một người đàn bà chùm kín mặt chạy từ xó nhà gã ra khu đất hoang. Gã đi theo. Bên kia cái ao rậm rịt dây leo, có căn chòi cửa mở, mái phủ kín cây dại. Mà sao trước nay gã không biết nhỉ? Gã nhìn qua ô cửa, thấy tối om. Gã rón rén đi vào, có thứ mùi quen thuộc xộc lên mũi gã. Mùi khói, mùi trăng, mùi da thịt hàng đêm gã gặp. Gã ngồi xuống cái ghế cũ chờ đợi. Cô Cầm lúc này mới bật đèn lên. Gã giật mình. Khuôn mặt cô Cầm sẹo nhằng nhịt, hai lỗ mũi sâu hoắm, cái miệng bị kéo lệch tận sát tai. Gã bỗng ôm mặt khóc nức nở. Người đàn bà xích lại dịu dàng đưa tay đỡ lấy đầu gã, vục vào lòng mình. Trong mơ màng, gã nghe thấy cô Câm nói rằng thằng Tún ngoan và học giỏi, ở với ông bà ngoại, nhưng nó buồn lắm, lâu lâu lại ra thăm bố, toàn bị bố đuổi đánh. Gã không nhớ mình có đánh con không. Hình như những ngày qua, gã chỉ ngủ và đi xem đánh cờ thì phải. Hay là gã đã chết rồi, gã cũng không dám chắc. Không đâu, anh chỉ ốm quá thôi. Đêm đêm, anh toàn mò lên nghĩa địa ngồi nói một mình, rồi lăn ra ngủ. Dân làng sợ anh lắm. Vậy ra, cô Câm đã đi theo gã nhiều đêm. Cái cảm giác bị kéo dê trên sỏi có lẽ là thật. Chỉ ít là lúc ấy cô Câm ra sức kéo gã về chạy mưa. Nhưng họ hàng anh chị em gã đâu hết nhỉ? Sao không ai ở bên gã vậy? Ai cũng chán anh rồi, họ coi anh đã chết vì anh có biết gì nữa đâu. Cô Câm nói vậy rồi cho thêm rác vào bếp. Mùi khói ấm loang ra, gã bỗng ho và đau nhói trong ngực. Gã ngồi bật dậy. Thế lâu nay, gã đã chết rồi ư? Và còn hai lão già chơi cờ là ai nhỉ? Gã chịu không biết. Cô Câm đã nấu cơm cho gã ăn ư? Điều gì khiến cô làm thế? Em thấy thương anh. Cuộc đời em cũng chẳng ra gì nên em nghĩ hay anh ở tạm cùng em. Cô Câm nói thế rồi cầm bàn tay gã đặt lên bụng mình. Có cái gì đó quẫy cửa ấm áp. Gã thấy rõ, hình như có dòng nham thạch bỏng rát chạy vào tim mình. Gã tròn mắt ý muốn hỏi, con gã sao? Cô Câm gật đầu. Đã bao lâu rồi gã mới được tắm, được bàn tay đàn bà kỳ cọ. nước trôi đến đâu, gã giật mình đến đó rồi tỉnh dần ra. Đêm ấy, gã ngủ lại căn lều của cô Câm. Trong đêm ấy, gã mới biết được rằng cô Câm tuy khuôn mặt nhằn nhịt xẹo do bị bỏng, nhưng có một thân hình nảy nở. Cô chọn sống ở nơi tạm bợ tránh sự dòm ngó của đám đông đàn ông bệnh hoạn. Sở dĩ trước đây gã không biết cô vì cô thường bịt khăn kín làm lụng mãi đồng xa. Sáng hôm sau, khi dân làng chưa thức, gã đã nắm tay cô Câm chạy ngược lên mỏm đá, nơi mà gã xem hai lão già chơi cờ. Đến nơi, ánh nắng đầu tiên đã chiếu xuống phiến đá xanh to. Cạnh đó là bụi sim già cỗi. Ngay đấy, chỗ hai ông già ngồi bây giờ là hai nấm mộ to trình ình. Gã dụi mắt, vô lý hết sức. Sao có chuyện đó được? Không lẽ là ma? Gã còn nhớ rõ tiếng cười của họ. Gã nhòm sát hai ngôi mộ, hai tấm bia đá nhỏ ghi tên cụ nội và ông nội gã. Gã nằm vật xuống kêu lên. Gã không thể hiểu được. Cô Câm tay cầm nắm cỏ dụi vào cổ gã nói. Đấy, đêm nào anh cũng ngồi nói chuyện với hai cái mộ rồi nằm ngủ ở đây. Em phải mang bao dứa đắp cho, không thì chết vì xương rồi. Cô Câm kể ra gan thật đấy. Gã nghĩ vậy khi nhớ đến lời đồn của dân làng về một con ma nữ đêm đêm vật vờ ở đây. Sau này gã xuất hiện nữa thì dân làng càng sợ. Sau nhiều ngày, dân làng bỗng thấy gã lại khỏe mạnh như chưa hề bị điên, dắt theo cô Câm bịt khăn kín mít, bụng to vượt mặt về lại nhà bố mẹ, dọn lại vườn tược. Dân làng ì xèo bàn tán hàng tháng trời, rồi cũng có người mừng cho gã. Gặp ai gã cũng bảo sẽ cưới cô Câm rồi đón thằng Tũn về. Đêm nay, gã ngồi bên cô Câm. Ánh trăng vẫn chảy tràn như triệu năm trước. Gã bảo sẽ dùng một bữa tiệc trăng với cô Câm và thằng Tũn để tưởng nhớ hai lão già chơi cờ. Gã đưa cốc trà xanh ngang mặt cô Câm. Người đàn bà này có lẽ đã đi từ thế giới khác đến, chứ cái thế giới thực người ta chối bỏ gã lâu rồi. Cô Câm không thể so với Diên về nhan sắc, nhưng khi từ cõi chết trở về, gã nhìn cô ở khuôn mặt khác. Gã nhớ đến những trận sốt rét hồi đóng quân trên biên giới và sực tỉnh. Hóa ra cái công cuộc tìm lại chính mình nó vô cùng khó nhọc. Ở làng này ai cũng cứ như sống cho người khác. Và khi ba người, gã, cô Câm và thằng Tũn ngồi lặng lẽ bên nhau, nhìn ra cánh đồng trước mặt thì gã bỗng hực lên. Tiếng khóc sổ ra, tủi hờn thức tỉnh. Nước mắt gã bỗng chảy dài thành ánh trăng ướt đẫm. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tiệc Trăng của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương.